Diệp Huyền tức giận rồi, thôn phệ võ hồn trong cơ thể được phóng thích ra, một cỗ khí tức khủng bố đột nhiên lưu chuyển ra từ trong thân thể của hắn. Thôn phệ võ hồn có thể hấp thu hồn niệm của huyền thú, đối với huyền thú mà nói, tuyệt đối là một đại sát khí. Tốc độ của tiểu tử điêu này rất nhanh, hơn nữa còn có năng lực không gian, muốn vây khốn được nó rất khó khăn, nhưng ở thôn phệ võ hồn chấn nhiếp, Diệp Huyền tin rằng đây cũng không phải việc khó khăn gì. Thần linh đồng thị thi triển toàn lực, đồng thời thôn phệ võ lực kèm theo, khí tức cường đại nháy mắt liền chấn áp về phía tiểu tử điêu kia. Thân hình linh hoạt nhanh nhẹn của tiểu tử điêu kia đột nhiên cứng đờ, quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, trong mắt như bảo thạch tính kia lộ ra một tia sợ hãi. Đôi đồng tử như bảo thạch kia nhìn chằm chằm vào thôn phệ võ hồn, như một vực thẫm tối đen trên đỉnh đầu của Diệp Huyền, sự hoảng sợ liền lan ra, thân hình nhỏ nhắn màu tím run lên, trong nháy mắt có cảm giác vô cùng đáng thương. Giống như là sợ Diệp Huyền ra tay với nó lại hơi cúi người, lộ ra bộ dạng vô cùng khiếp nhược, trong mắt nhỏ màu tím lộ ra vẻ nhận thua. Diệp Huyền cảm thấy ngoài ý muốn, lấy kiệt ngạo bất tuân của tiểu tử điêu này, đáng lẽ nó không nên thần phục nhanh như vậy mới đúng chứ. Dù sao thì mình bây giờ căn bản còn chưa ra tay nữa mà. Trực giác nói cho hắn biết, tiểu tử điêu này giống như vô cùng sợ thôn phệ võ hồn của mình. Tiểu tử điêu này nhìn chằm chằm đánh giá thôn phệ võ hồn của Diệp Huyền, con ngươi như bảo thạch tím kia quay tròn lưu chuyển, trên dưới trái phải, không ngừng quan sát. Đồng thời vẻ sợ hãi trên mặt dần biến mất, thay vào đó là một bộ như nịnh nọt. Sắc mặt Diệp Huyền trở nên cổ quái, thu liễm thôn phệ võ hồn. Thân hình của tiểu tử điêu nhoáng lên, chủ động nhảy lên vai của Diệp Huyền, trong tay cầm lấy nửa khối hồn tinh còn thừa kia, mắt nhỏ nheo lại, nịnh nọt Diệp Huyền, muốn hắn nhận lấy hồn tinh. Đây vốn là đồ của ta có được không? Diệp Huyền tức giận la lên một tiếng. Tiểu tử điêu liên tục gật đầu, ánh mắt chớp chớp, mặc dù không nói chuyện, nhưng vẻ mặt này lại vô cùng nhân cách hóa, có vẻ điềm đạm đáng yêu. Diệp Huyền hết nói nổi, trí tuệ của tiểu tử điêu này không khỏi cũng quá kinh người rồi, cư nhiên còn có thể hoàn toàn nghe hiểu được ý tứ của mình, hơn nữa thông qua động tác, biểu tình và thần sắc để diễn tả suy nghĩ của bản thân nó. Năng lực này, cho dù là một số huyền thứ tứ giai ngũ giai cũng chưa chắc có được. Lai lịch của tiểu tử điêu này mang tới cho Diệp Huyền một cảm giác vô cùng huyền bí. Điều này làm cho trong đầu Diệp Huyền sinh ra suy nghĩ muốn thu phục nó. Tiểu gia hỏa nhà ngươi thật là giảo hoạt, vì hạn chế hành vi của ngươi, ta nhất định phải ký khế ước linh sủng với ngươi. Diệp Huyền mở miệng nói, vô luận là yêu thú hay là huyền thú, đều có thể ký kết khế ước linh sủng với nhân loại. Một khi ký kết thì linh hồn của cả hai sẽ xuất hiện một tia liên hệ, giao lưu trao đổi với nhau cũng dễ dàng hơn. Ở Thiên Huyền Đại Lục này, chuyên môn có chức nghiệp tuần thú sư, dựa vào việc dùng yêu thú để thu hoạch thêm sức chiến đấu từ bên ngoài. Bởi vì tuần thú sư và luyện hồn sư đều có chỗ giống nhau, đều dựa vào hồn lực cường đại để trao đổi với yêu thú và huyền thú, cho nên đối với việc ký kết khế ước linh sủng, Diệp Huyền cũng biết rất rõ. Tiểu tử điêu lộ ra vẻ cầu xin đưa đám, một bộ không tình nguyện, liên tục lắc đầu, nhưng cũng sợ hãi Diệp Huyền, lộ ra bộ dáng vô cùng tội nghiệp. Đừng có ở đó mà giả bộ đáng thương, ta không ăn bộ này. Diệp Huyền cũng không dám xem thường tiểu tử điêu này, tiểu gia hỏa này vô cùng xảo trá tinh quái, vô cùng thông minh. Tiểu tử điêu giơ móng vuốt nhỏ, tỏ vẻ bất mãn, hơn nữa trong ánh mắt còn xuất hiện một tia tuyệt nhiên, rõ ràng là đang nói cho Diệp Huyền biết, nếu như hắn nhất định muốn ký kết khế ước linh sủng, thì nó nhất định sẽ ngọc thạch câu phần. Diệp Huyền nhíu mày, hắn có thể nhìn ra, tiểu tử điêu này không phải đang nói đùa. Tiểu tử điêu phản kháng mạnh như vậy quả thật vượt xa tưởng tượng của hắn. Diệp Huyền lắc đầu, ký kết khế ước linh sủng phải là hai bên đều đồng ý, nếu không rất dễ thất bại. Nếu như là huyền thú bình thường, Diệp Huyền hoàn toàn có thể thông qua hồn lực trấn an, để cho đối phương an định lại, tiếp tục lợi dụng thủ pháp thuần thú để thành lập liên hệ. Chỉ là tiểu tử điêu này quá mức thông tuệ, Diệp Huyền không cần thử cũng biết, cách này của hắn nhất định sẽ không thành công, trừ phi hồn lực của hắn có thể cao hơn, tiểu tử điêu này vài giai thì mới có thể cưỡng chế trấn áp được. Nếu như ngươi không muốn thì thôi đi. Bất quá nếu như ngươi còn dám ăn trộm đồ của ta, thì xem ta có nấu ngươi lên để ăn hay không. Thấy tiểu tử điêu này phản đối mãnh liệt như vậy, Diệp Huyền cũng chỉ có thể bỏ đi suy nghĩ này. Hắn cũng chỉ là hơi hiếu kỳ đối với tiểu tử điêu này mà thôi, không nhất định phải ký kết khế ước linh sủng với đối phương. Quan trọng nhất chính là Diệp Huyền tin rằng, tiểu tử điêu này nếu như lập tức rời đi thì còn may, nếu như không rời khỏi hắn thì hắn có rất nhiều cách khiến cho tiểu tử điêu này một mực ỷ lại vào hắn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thấy Diệp Huyền không cưỡng ép, tiểu tử điêu liền mềm xuống, ngồi trên vai của Diệp Huyền, bộ lông xù nho nhỏ, vô cùng đáng yêu. Diệp Huyền cũng không quản nó nữa, thúc giục sinh mệnh võ hồn trong thiên môn. Chỉ một thoáng, dây mây xanh biếc trong não hải của Diệp Huyền run run, hư ảnh của sinh mệnh võ hồn xuất hiện trên đỉnh đầu của hắn. Một tia sinh mệnh chi lực nồng đậm lưu chuyển đến tay phải của hắn, chính là chỗ lúc nãy bị tiểu tử Điêu đánh trúng. Chỉ một lát sau, vết thương trên tay phải của Diệp Huyền lập tức khôi phục như cũ. Tiểu tử Điêu vốn đang lười biếng ngồi trên vai của Diệp Huyền thấy sinh mệnh võ hồn trên đỉnh đầu của Diệp Huyền, thì trong đôi mắt nhỏ lấp lánh kia đột nhiên phát sáng. Bá một cái, nó đột nhiên nhảy tới đỉnh đầu của Diệp Huyền, tại khí tức của sinh mệnh võ hồn tràn ngập, da lông màu tím mướt rượt trên người giống như tỏa ra u quang lấp lánh. Một tia sinh mệnh khí tức bị nó hấp vào trong cơ thể của mình, lung la lung lay giống như say rượu vậy. Sau khi Diệp Huyền trị liệu xong thì lập tức thu hồi sinh mệnh võ hồn của mình. Tiểu tử Điêu lập tức bất mãn, dương nanh múa vuốt, giống như muốn để Diệp Huyền phóng xuất sinh mệnh võ hồn ra. Trong lòng Diệp Huyền chợt động, khí tức sinh mệnh võ hồn của mình giống như có tác dụng tầm bổ rất lớn đối với tiểu tử Điêu này. Hắn cười thầm, cố ý lắc đầu. Thấy Diệp Huyền không chịu, tiểu tử Điêu lập tức nóng nảy, khoa chân múa tay một hồi. Nhưng mặc kệ cho nó khoa chân múa tay kiểu gì đi nữa, Diệp Huyền đều lắc đầu. Tiểu tử Điêu cúi đầu, suy nghĩ rất lâu, chỉ thấy nó đột nhiên cắn nát một chút da lông, một giọt máu tươi rỉ ra từ vết cắn. Chợt thấy nó liên tục huy huy móng vuốt nhỏ, một cỗ ba động vô hình lan ra từ trong cơ thể của nó, bao trùm giọt máu kia, móng vuốt nhỏ của tiểu tử Điêu nhẹ nhàng bắn ra. Giọt máu này cũng không rơi xuống trên mặt đất, mà là trôi nổi lên, tạo thành một đồ án quỷ dị trên không trung, tản ra linh hồn ba động mờ mịt. Diệp Huyền một mực lặng lặng nhìn tất cả những việc này, mãi cho tới lúc đồ án kia hình thành, hắn mới cảm thấy chấn kinh. Đây, cư nhiên là huyết khế linh sủng. Tiểu tử Điêu lúc trước còn không đồng ý trở thành sủng vật của Diệp Huyền, bây giờ cư nhiên lại chủ động phóng xuất ra huyết khế linh sủng. Tiểu tử Điêu vui vẻ hoa tay múa chân, yêu cầu Diệp Huyền lập tức ký huyết khế. Trong lòng Diệp Huyền thật sự chấn kinh rồi. Hắn không phải khiếp sợ vì thái độ biến hóa của tiểu tử Điêu, mà là khiếp sợ vì hành vi của tiểu tử Điêu. Một con chồn nhỏ mới sinh ra không bao lâu, cư nhiên lại có thể chủ động khắc họa huyết khế linh sủng. Phải biết rằng tuy trí tuệ của huyền thú rất cao, nhưng khắc họa huyết khế cũng không phải trí tuệ cao là có thể làm được, điều này cần năng lực phi phàm. Hơn nữa, huyết khế do tiểu tử Điêu khắc họa ra, Diệp Huyền thông qua quan sát liền phát hiện đây là một khế ước bình đẳng. Nói cách khác, nếu như Diệp Huyền ký kết khế ước này, thì mặc dù trên danh nghĩa tiểu tử Điêu là sủng vật của hắn, nhưng địa vị hai bên không phải là nô dịch, mà là bình đẳng. Cái đó khác với linh sủng bình thường. Linh sủng do tuần thú sư bình thường thuần hóa, đều là khế ước nô bộc. Tuần thú sư yêu cầu sủng vật đi chết thì nó nhất định phải chết, còn huyết khế bình đẳng thì không thể. Cư nhiên có thể khắc họa huyết khế linh sủng, xem ra lai lịch của tiểu tử Điêu này nhất định không tầm thường, rất có thể là hậu duệ của một loại thánh thú thượng cổ, có được lực lượng huyết mạch cường đại nào đó. Trong lòng Diệp Huyền chỉ có thể nghĩ ra lời giải thích này. Khác với võ hồn truyền thừa của nhân loại, truyền thừa của yêu thú và huyền thú chính là huyết mạch. Một số yêu thú và huyền thú có huyết mạch cường đại, tại thời đại thượng cổ được gọi là thánh thú, như Chân Long, Phượng Hoàng và Kỳ Lân nhất tộc đều là thánh thú, chúng nó có thể lưu lại một ít truyền thừa trong linh hồn của hậu đại lúc sinh ra, khiến cho chúng nó ở tình huống không có cha mẹ dạy bảo, cũng có thể đạt được lực lượng cường đại. Mà tiểu tử Điêu này, vừa ra đời liền có thể khắc họa ra huyết khế, như vậy chỉ có một khả năng, chính là tiểu tử Điêu này có được loại truyền thừa nào đó, cho nên mới có thể thông tuệ như một lão hồ ly như vậy. Nhìn huyết khế linh sủng do tiểu tử Điêu này khắc họa ra, Diệp Huyền vẫn là lắc đầu. Tiểu tử Điêu này lập tức nóng nảy, hoa chân múa tay một phen, móng vuốt nhỏ múa loạn xạ, giống như đang hỏi Diệp Huyền là tại sao. Diệp Huyền không trả lời nó, mà giơ tay phải ra, hồn lực lưu chuyển, họa thêm vài nét bút trên huyết khế kia. Huyết khế đồ án kia lập tức sinh ra biến hóa, từ huyết khế bình đẳng nháy mắt liền biến thành huyết khế chủ tớ. Nói cách khác, một khi ký kết huyết khế này thì quan hệ của Diệp Huyền và tiểu tử Điêu này chính là quan hệ chủ tớ. Loại quan hệ này, tuy rằng trói buộc lớn hơn so với quan hệ bình đẳng, nhưng so với quan hệ nô bộc thì lại tốt hơn rất nhiều. Đôi mắt như bảo thạch tím của tiểu tử Điêu kinh ngạc nhìn Diệp Huyền, giống như không ngờ rằng hắn cư nhiên có thể cải biến huyết khế do nó khắc họa ra. Nó giống như biết rõ, muốn cải biến huyết khế này, không phải người bình thường có thể làm được. Suy nghĩ vài giây, tiểu tử Điêu nhìn chằm chằm vào huyết khế, cuối cùng cũng gật đầu. Diệp Huyền mới nặn ra một giọt máu tươi trên đầu ngón tay, bắn vào bên trong huyết khế chủ tớ kia. Hai loại máu dung hợp với nhau, dần dần biến mất trong không khí, đồng thời một tia ba động thần bí, theo huyết khế biến mất, liền kéo dài tiến vào trong thân thể của hai người. Rất nhanh, giữa Diệp Huyền và tiểu tử Điêu liền sinh ra một loại cảm ứng và liên hệ thần bí. Loại cảm ứng này, thành lập ở trên linh hồn, mặc kệ hai người cách nhau bao xa, cũng sẽ không biến mất. Diệp Huyền cười nhạt một tiếng, tiểu tử Điêu này nhìn như xảo trá, rốt cuộc còn không phải ngoan ngoãn ký kết huyết chi khế ước với mình. Khế ước chủ tớ này, lấy Diệp Huyền làm chủ, tiểu tử Điêu chính thức trở thành linh sủng của Diệp Huyền, là bên bị chế ước.

còn không bằng ở nhà luyện chế thêm một chút đan dược để đổi lấy tư nguyên còn hơn. Chỉ có điều Khô Trần cũng đã nói tới nước này rồi, Diệp Huyền cũng không tiện trực tiếp cự tuyệt lão. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sau khi rời khỏi chỗ của Khô Trần trưởng lão, Diệp Huyền trực tiếp đi tới Hiệp hội Luyện Dược Sư. Diệp Huyền, ngươi rốt cuộc cũng xuất quan rồi. Thấy Diệp Huyền tới, Hoa La Huyên vui mừng khỏi nói. Đi, ta mang ngươi vào trong cung. Hơn một tháng trước, sau khi Diệp Huyền ra khỏi Thiết Huyết Vệ thì Hoa La Huyên cũng đã nói với Diệp Huyền, lão đã nói cho bệ hạ biết chuyện Trấn Linh Đan. Mấy ngày nay, bệ hạ đã nhiều lần phái người đi tìm Hoa La Huyên, căn dặn lão chỉ cần Diệp Huyền xuất quan, thì liền cố gắng dẫn Diệp Huyền vào cung một chuyến. Mệnh lệnh của Triệu Kính, Hoa La Huyên tự nhiên luôn nhớ kỹ. Diệp Huyền cũng nghe kể chuyện về sau, khi hắn biết được Triệu Kính đã xử trảm tất cả những người có liên quan trong chuyện này, như Thiên Khải Hầu, Trấn Quân Hầu, Hứa Thống Lĩnh, Long Thống Lĩnh, chính bản thân Diệp Huyền cũng lấy làm kinh hãi. Cho nên Diệp Huyền biết rõ nhất định phải gặp Triệu Kính. Diệp Huyền đại sư, hoan nghênh đã tới. Hai người vừa vào trong vương cung, một đường đi thẳng vào, căn bản không hề bị ngăn trở. Ngay lúc hai người vừa mới đi tới đại điện của Triệu Kính, thì Triệu Kính thân mặc long bào đã vội vàng mỉm cười đi ra. Sau lưng gã còn có hai người, đúng là Sở Vân Phi và Dương An. Một ít cung nữ và thị vệ xung quanh thấy một màn này thì tất cả đều trợn mắt há hốc mồm, nhìn Diệp Huyền đầy vẻ hiếu kỳ. Đối với sự tích của Diệp Huyền lúc trước, mấy ngày nay bọn họ cũng nghe được không ít, trong cung cũng xôn xao bàn tán. Vốn người trong cung còn không tin mấy lời đồn này lắm, nhưng bây giờ nhìn thấy một vị nhất quốc chi quân như Triệu Kính tự mình đi ra nghênh đón Diệp Huyền, thì tất cả đều tin răm rắp những lời đồn trước kia. Lúc này, trong lòng mỗi người đều thầm kinh hãi, không khỏi suy đoán xem rốt cuộc là thiếu niên tên Diệp Huyền này có lai lịch như thế nào, mà có thể khiến cho bệ hạ tự mình ra nghênh đón. Cho dù là Hoa La Huyên đại sư tự mình tới, thì chưa chắc đã có được đãi ngộ này. Tới đây, Diệp Huyền đại sư, mời ngồi. Dẫn Diệp Huyền vào đại điện, Triệu Kính tự mình dẫn Diệp Huyền đi tới ngồi ở vị trí hàng đầu bên chỗ khách tạo, lúc này mới sai cung nhân dâng trà rót nước. Không thể không nói, hành động này của Triệu Kính khiến cho Diệp Huyền đối với gã lập tức sinh ra không ít hảo cảm. Mặc kệ Triệu Kính có phải là thật tâm hay không, có phải là có mục đích gì hay không, thân là nhất quốc chi quân, chỉ riêng thái độ chiêu hiền đãi sĩ này của gã cũng xem như khó có được rồi. Chuyện lúc trước, đa tạ bệ hạ đã xuất thủ tương trợ. Sau khi mọi người hàn huyên một lúc, Diệp Huyền liền chắp tay nói. Diệp Huyền đại sư khách khí rồi. Triệu Kính vội vàng khoát tay, vẻ mặt đau đớn. Chuyện này là Lưu Vân Quốc có lỗi với đại sư trước, để cho đại sư chịu nhiều vất vả như vậy, trẫm cũng có trách nhiệm nhất định, hơn nữa chuyện này trẫm cũng hiểu rõ là, còn có liên quan tới tranh chấp của vài vị vương tử. Người cứ yên tâm, trẫm đã xử phạt bọn họ rồi, chỉ là bọn họ cũng là vương tử ruột thịt của trẫm, trẫm cũng không thể ra tay hung ác được, điểm này, mong Diệp Huyền đại sư thứ lỗi. Triệu Kính đã khách khí tới cỡ này rồi, hơn nữa còn nói ra bản chất là do mấy vị vương tử giao phong với nhau, thật khiến cho Diệp Huyền cảm thấy có chút giật mình. Nếu như Triệu Kính che giấu, tuy rằng Diệp Huyền sẽ không nói gì, nhưng vẫn sẽ nhớ ở trong lòng. Bây giờ Triệu Kính lại quang minh chính đại nói ra, Diệp Huyền khó mà nói cái gì. Hơn nữa Triệu Kính đại độ thế này cũng khiến cho hắn có chút kính nể. Trong số tất cả quốc quân mà Diệp Huyền từng gặp ở kiếp trước cũng không có mấy người được như vậy. Để tỏ rõ áy náy trong lòng, trẫm nơi này có chuẩn bị một chút lễ mọn, mong rằng đại sư nhận lấy. Triệu Kính nói xong thì vỗ tay một cái. Đại điện phía sau lập tức có vài cung nữ đi tới, trên tay mỗi cung nữ đều bưng theo một khay ngọc, đi tới trước mặt Diệp Huyền. Diệp Huyền đại sư, mấy ngày trước ngươi chịu khổ như vậy, tại hạ cảm thấy vô cùng áy náy, chút lễ mọn này là 10 khối huyền thạch trung phẩm, kính xin Diệp Huyền đại sư vui lòng nhận cho. Cung nữ đầu tiên kéo tơ lụa trên khay ngọc xuống, huyền khí nồng đậm lan ra, cư nhiên là 10 khối huyền thạch trung phẩm. Lưu Vân Quốc chúng ta ở nơi vắng vẻ, huyền mạch rất thưa thớt, 10 khối huyền thạch trung phẩm này vẫn là năm đó trẫm đổi được ở Liên minh Thập Tam Quốc, loại bảo vật này, ở chỗ trẫm tuyệt đối là phí của trời, chỉ có ở chỗ của Diệp Huyền đại sư, thì mới có thể phát huy được công dụng của nó. Ngữ khí của Triệu Kính rất thành khẩn. Đôi mắt Diệp Huyền trở nên sáng ngời, huyền thạch trung phẩm này hắn không nhận thì cũng kỳ. Huyền thạch trung phẩm và huyền thạch hạ phẩm, tuy rằng đều là huyền thạch, nhưng giá trị lại chênh lệch cực lớn. Đầu tiên, một khối huyền thạch trung phẩm bằng với 100 khối huyền thạch hạ phẩm, tương đương với 100 vạn huyền tệ. Giá cả xem với một khối ngũ hành chi tinh, thuộc về tầng thứ bảo vật ngũ giai. 10 khối chính là 1.000 vạn huyền tệ. Tiếp theo, huyền khí ẩn chứa bên trong huyền thạch trung phẩm hơn huyền thạch hạ phẩm gấp trăm lần. Hơn nữa huyền khí bên trong vô cùng nồng đậm, so với huyền thạch hạ phẩm thì cường đại hơn không biết bao nhiêu lần. Đối với Diệp Huyền bây giờ mà nói, thứ hắn thiếu nhất chính là loại tư nguyên này. Cửu huyền ngạo thế quyết mà hắn tu luyện, mỗi thời khắc đều hấp thu huyền khí thiên địa, số lượng gấp mấy chục lần so với võ giả bình thường, cho nên yêu cầu đối với độ nồng đậm cũng cao hơn rất nhiều. Bởi vậy cho nên huyền thạch hạ phẩm bình thường đối với Diệp Huyền mà nói thì không có bao nhiêu tác dụng, nhưng huyền thạch trung phẩm này thì lại khác hẳn, đủ để đẩy tốc độ tu luyện của hắn lên một đỉnh cao khác. Cho nên 10 khối huyền thạch trung phẩm này, tương lai vô luận là luyện chế thành trận pháp, hay là dùng để tu luyện, dùng cho luyện hồn hay luyện đan đều có hiệu quả cực tốt. Mà Liên minh Thập Tam Quốc Diệp Huyền đang ở, nằm ở nơi hẻo lánh của Thiên Huyền Đại Lục, huyền thạch trung phẩm chắc là rất hiếm, bởi vậy cho nên 10 khối huyền thạch trung phẩm này, mặc kệ từ góc độ nào mà nói, Diệp Huyền cũng vô pháp cự tuyệt được. Diệp Huyền còn chưa kịp mở miệng, thì đã thấy tiểu tử điêu đột nhiên xuất hiện trên vai của hắn, đôi mắt nhỏ như bảo thạch của nó sáng lấp lánh nhìn 10 khối huyền thạch trung phẩm kia, sắp chảy cả nước miếng, hai tiểu móng vuốt quơ quơ, ý bảo Diệp Huyền mau nhận lấy đi. Động tác nhân cách hóa này khiến cho mấy người Triệu Kính vừa giật mình xong cũng cười lớn. Diệp Huyền đại sư, đây là sủng vật của ngươi sao? Xem ra sủng vật này của ngươi cũng muốn ngươi mau nhận lấy huyền thạch trung phẩm này rồi. Triệu Kính mỉm cười nói, mau trở về cho ta. Diệp Huyền trừng tiểu tử điêu một cái. Tiểu tử điêu lập tức lộ ra vẻ ủy khuất, thân hình lóe lên, liền biến mất không thấy đâu nữa. Biểu lộ nhân cách hóa khiến cho mấy người Dương An đều cảm thấy khiếp sợ. Bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy linh sủng thông tuệ như vậy. Nếu bệ hạ đã có lòng như vậy thì ta xin nhận lấy. Diệp Huyền cũng không ra vẻ nữa, trực tiếp nhận lấy 10 khối huyền thạch trung phẩm kia. Chút lễ mọn thứ hai chính là một thanh huyền binh. Lời vừa dứt thì cung nữ thứ hai liền xốc tơ lụa lên. Một thanh trường kiếm liền xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Huyền binh tứ cấp. Diệp Huyền thản nhiên mở miệng. Ánh mắt của Triệu Kính sáng ngời. Diệp Huyền đại sư quả nhiên là hảo nhãn lực. Long Văn kiếm này chính là thần binh lợi khí do nhất đại luyện khí đại sư Tả Khâu của Lưu Vân Quốc luyện chế ra từ 200 năm trước. Tuy rằng chỉ có tứ cấp, nhưng một khi giải phong thì lại có thể phóng xuất ra uy lực cực kỳ khủng bố. So với huyền binh ngũ cấp cũng không hề thua kém chút nào. Giết chết ngũ giai võ tông cũng không phải là không thể. Dương An và Sở Vân Phi đứng kế bên cũng trợn to hai mắt, rõ ràng bọn họ cũng không ngờ, Diệp Huyền cư nhiên chỉ nhìn qua thanh huyền binh này, một cái liền có thể đoán ra đẳng cấp của nó. Diệp Huyền cầm lấy chuôi của Long Văn Kiếm, rút ra, lập tức có một tiếng rồng ngâm quanh quẩn trong đại điện, bên trên trường kiếm, kiếm quang lân lân, tán mát ra khí tức xâm hàn. Trên thân kiếm có tuyên khắc huyền văn chẳng chịt phức tạp, vừa xem liền biết không phải phàm vật. Người luyện chế Long Văn Kiếm này tên là Tả Khâu. Chẳng lẽ là tổ tiên của Tả Lưu trong Huyền Linh Học Viện? Diệp Huyền đột nhiên mở miệng hỏi. Nếu như Tả Lưu mà ngươi nói chính là Tả Lưu ở trên Phong Vân Bảng thì đúng vậy, Tả gia của Tả Lưu chính là gia tộc luyện khí hàng nhất lưu của Lưu Vân Quốc ta. Chẳng trách. Diệp Huyền gật gật đầu, bản thân chính là một luyện khí đại sư, ánh mắt tự nhiên vô cùng siêu quần, lập tức liền nhìn ra công nghệ của Long Văn Kiếm này, quả thật là hơn hẳn so với luyện khí đại sư bình thường, hơn nữa công nghệ trên này quả thật có rất nhiều điểm tương đồng với thanh lưu kiếm trong tay Tả Lưu. Lúc trước ở Thanh Huyền Sơn, Tả Lưu dựa vào thanh lưu kiếm trong tay, ngăn được một kích toàn lực của Thiên Võ Sư Mặc Sâm, đủ để nhìn ra sự cường đại của huyền binh do Tả gia luyện chế ra rồi. Huống hồ gì thanh lưu kiếm trong tay Tả Lưu lúc đó, chỉ là một thanh huyền binh tam cấp, căn bản không cách nào so với Long Văn Kiếm trong tay Diệp Huyền lúc này. Không biết Diệp Huyền đại sư cảm thấy Long Văn Kiếm này thế nào? Triệu Kính mỉm cười nhìn Diệp Huyền. Diệp Huyền cầm lấy trường kiếm, quan sát một phen, mở miệng khen. Không tệ, tuy rằng bên trên còn có rất nhiều tì vết, hơn nữa trong quá trình luyện chế xuất hiện sai sót ở khá nhiều phương diện, nhưng bản thân thanh kiếm này đã vượt qua khỏi trình độ công nghệ của luyện khí sư bình thường. Tả Khâu này có thể luyện chế ra huyền binh có phẩm chất thế này, cũng có thể xem như đáng quý. Mấy người Triệu Kính và Dương An đều đầu đầy hắc tuyến, bọn họ còn cho rằng Diệp Huyền nhất định sẽ hết lời khen ngợi một phen, không ngờ hắn cư nhiên nói như vậy. Không biết Diệp Huyền đại sư cảm thấy nơi nào có tì vết. Dương An một mực không nói gì rốt cuộc cũng nhịn không được mà mở miệng. Thân là luyện dược sư ngũ phẩm, hội trưởng Hiệp hội luyện dược sư cung đình. Ở phương diện luyện khí, lão cũng có chút hiểu biết. Đối với luyện khí đại sư Tả Khâu của Lưu Vân Quốc trước kia, trong lòng Dương An vẫn có chút tôn kính. Huyền binh, do Tả Khâu luyện chế ra hoàn toàn vượt xa những luyện khí sư khác của Lưu Vân Quốc, được xưng tụng là nhất đại danh tượng. Bởi vậy cho nên lúc này nghe thấy Diệp Huyền đánh giá như vậy, lão tự nhiên không nhịn được. Diệp Huyền thấy Dương An có vẻ không phục, khẽ cười nói. Tài liệu luyện thành chuôi Long Văn Kiếm này hẳn chính là Long Huyền tinh thiết tứ cấp, hơn nữa trong quá trình luyện chế lại cho thêm lân giáp và bột phấn yêu hạch của yêu thú ngũ giai địa tâm giáp long, cho nên mới có thể tản mát ra loại long uy nhàn nhạt này. Chỉ là đặc tính của Long Huyền tinh thiết là mềm dẻo, hơn nữa có được hiệu quả phá huyền rất mạnh, mà đặc tính của lân giáp địa tâm giáp long chính là cứng rắn, cho nên kết hợp hai thứ này, chẳng những không thể phát huy được toàn bộ hiệu quả của Long Huyền tinh thiết,

đơn giản nhất chính là dùng thiên hỏa để thiêu cháy. Phệ tâm trùng chính là vật trí âm, chỉ cần bất kỳ người nào có được thiên hỏa, quán thâu một đám thiên hỏa tinh khí vào bên trong cơ thể của bệ hạ, thiên hỏa tinh khí kia sẽ tự đốt cháy phệ tâm trùng kia thành hư vô. Thiên hỏa. Mấy người Triệu Kính liếc mắt nhìn nhau. Thiên hỏa chính là hỏa diễm đáng sợ nhất trên Thiên Huyền Đại Lục, bất kỳ loại thiên hỏa nào cũng đều là bảo vật vô giá, có thể khiến cho vô số cường giả trên đại lục chém giết tranh giành. Mà nơi hẻo lánh như Lưu Vân Quốc, ngay cả địa hỏa cũng khó mà nhìn thấy, đa số luyện dược sư luyện đan đều là lợi dụng huyền hỏa, một số luyện dược sư cường đại, tối đa cũng chỉ thu thập nội hỏa của một số yêu thú nào đó, làm sao tìm ra thiên hỏa bây giờ? Tiếp theo chính là Cửu Dương Chí Tôn đan thất phẩm trở lên, dương khí ẩn chứa trong đó cũng có thể diệt sát được phệ tâm trùng. Triệu Kính cười khổ không thôi. Lại thêm một cách hoàn toàn không thể nào làm được, đan dược thất phẩm, đây là thứ chỉ là dược vương thất phẩm mới có thể luyện chế ra được, nhân vật cỡ này, đặt tới trung tâm của Thiên Huyền Đại Lục đều là những người có tiếng tăm lẫy lừng. Ở Liên Minh Thập Tam Quốc này, luyện dược sư mạnh nhất bất quá cũng chỉ là tôn cấp luyện dược sư lục phẩm mà thôi. Về phần người mạnh nhất Lưu Vân Quốc là Dương An và Hà Chân, thì cũng chỉ là tông cấp luyện dược sư ngũ phẩm. Cách thứ ba chính là để một luyện hồn sư lục phẩm nào đó tới, lợi dụng hồn ấn, phong ấn phệ tâm trùng lại, vậy thì có thể thoải mái dụ nó ra. Cách thứ tư, Diệp Huyền liên tục nói ra 5-6 cách, chỉ là mỗi khi hắn nói ra một cách, thì mấy người Triệu Kính lại càng nhăn nhó buồn rầu. Những cách mà Diệp Huyền nói đều cần cao thủ cường đại tới xử lý, bọn họ căn bản không thể nào làm được. Mà bản thân Diệp Huyền cũng bất đắc dĩ thở dài. Thật sự là trước mắt cấp bậc của hắn quá thấp. Hồn lực chỉ có tam phẩm trung kỳ, nếu như có thể đột phá được tứ phẩm, hoặc là tình trạng của Triệu Kính còn chưa tệ tới mức này, thì chính bản thân hắn liền có cách câu phệ tâm trùng ra. Chỉ là Triệu Kính bây giờ đã tiến vào giai đoạn cuối, phệ tâm trùng đã phát triển rồi, lấy tu vi hồn lực tam phẩm trung kỳ như hắn, không có cách nào đối phó với phệ tâm trùng được hết. Chẳng lẽ không còn cách nào hết nữa hay sao? Trong lòng Triệu Kính có chút không cam lòng. Diệp Huyền lắc đầu, đột nhiên, giống như nhớ tới điều gì, mở miệng nói. Nơi này của ta quả thật còn có một cách nữa, đơn giản hơn so với mấy cách trước một chút, chỉ là mức độ khó khăn cũng không thấp. Mong đại sư chỉ điểm. Triệu Kính mang theo vẻ chờ mong, giống như bắt được sợi rơm cứu mạng cuối cùng. Phệ tâm trùng là vật trí âm, cho nên những vật có âm tính đều có sức hấp dẫn cực lớn đối với nó, bởi vậy chỉ cần tìm được một loại bảo vật ẩn chứa khí tức trí âm, thì có thể dẫn nó ra khỏi tâm huyệt. Một khi dẫn nó ra khỏi tâm huyệt, muốn tiêu diệt được nó sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Vật trí âm. Không biết những bảo vật trí âm nào thì được. Hai mắt Triệu Kính tỏa sáng, đây dường như là loại đơn giản nhất trong số những cách mà Diệp Huyền đã kể. Vật trí âm đều là trí bảo, nhưng những thứ có thể hấp dẫn được phệ tâm trùng cũng không cần vật trí bảo gì, chỉ cần dùng một số vật thuần âm cũng được. Diệp Huyền nói xong thì lấy giấy bút, nhanh chóng viết xuống một số loại vật thuần âm thường gặp, không ít hơn 10 loại. Những thứ hắn viết ra đều là một số vật thuần âm xem như dễ tìm thấy trên Thiên Huyền Đại Lục đại lục. Dù sao thì những thứ cấp bậc trí bảo, căn bản không thể nào tìm được. Chỉ là dù rằng những loại kia cũng xem như thường thấy, nhưng cũng không phải thứ tầm thường, trong đó đẳng cấp thấp nhất cũng là bảo vật lục giai. Sau khi mấy người Triệu Kính nhìn thấy đẳng cấp của những thứ Diệp Huyền viết ra, thì trên mặt liền lộ ra vẻ ảm đạm. Bảo vật lục giai, dùng nội tình mấy trăm năm của Lưu Vân Quốc bọn họ, thì cũng chỉ có vài loại mà thôi, chỉ là thứ Diệp Huyền cần không chỉ là bảo vật lục giai mà phải là vật thuần âm. Đối với Lưu Vân Quốc mà nói, quả thật là vô cùng khó khăn. Diệp Huyền đại sư, ngoại trừ những thứ này ra thì không còn cách nào khác hay sao? Triệu Kính trầm giọng hỏi. Diệp Huyền lắc đầu. Những cách hắn có thể nghĩ ra cũng chỉ có bấy nhiêu mà thôi. Hơn nữa hắn dám khẳng định, cho dù đổi lại là một dược đế cửu phẩm khác tới đây, thì cũng không thể nghĩ ra được nhiều cách hơn hắn. Dương An an ủi nói. Bệ hạ, kính xin người đừng nên nản chí. Phương pháp cuối cùng này cũng chưa hẳn là không thể thực hiện được. Mặc dù Lưu Vân Quốc chúng ta không có những vật thuần âm này, nhưng nếu như tìm hết trong Liên Minh Thập Tam Quốc, thì không chừng có thể tìm ra được một loại. Triệu Kính gật đầu. Cách này của Diệp Huyền tốt xấu gì cũng cho gã một đường sinh cơ. Lấy cấp bậc của Liên Minh Thập Tam Quốc chúng ta, vật thuần âm đẳng cấp cao khẳng định rất khó mà tìm thấy, nhưng vật thuần âm lục giai thì chưa chắc là không có. Dương An nói vậy, sau đó lại ngượng ngùng quay sang thỉnh giáo Diệp Huyền. Diệp Huyền đại sư, vô can chi thủy lục giai này ta đã từng nghe nói qua. Bất quá hai loại thuần âm chi vật khác là âm sát thạch và âm quý mộc rốt cuộc là cái gì? Mặt già của lão hơi đỏ lên, đường đường là luyện dược sư ngũ phẩm, hội trưởng luyện dược sư cung đình, hơn 10 loại vật thuần âm mà Diệp Huyền viết ra, lão chỉ biết được có một nửa trong số đó, nói ra nhất định sẽ bị người ta cười nhạo. Chỉ là tình huống hiện tại không phải lúc để lão giữ thể diện. Âm sát thạch là một loại đá sinh trưởng ở những nơi có âm khí nồng đậm, chúng nó hình thành cũng có chút giống với huyền thạch,

nếu như bị mấy người Dương An nhìn thấy thì nhất định sẽ giật mình tới mức lọt tròng. Những tài liệu mà Diệp Huyền ném vào đều vô cùng quý hiếm, thấp nhất cũng là bảo vật tứ giai, những loại bảo vật này có độ khó khi luyện chế cực lớn, đối với bọn họ, liều lĩnh luyện chế, có thể luyện chế được 1/3 vật chất đã coi như nghịch thiên rồi. Còn Diệp Huyền, hiệu quả luyện chế này đã vượt xa bọn họ, chỉ từ điểm này mà nói thì ít nhất cũng phải là trình độ của luyện dược sư lục phẩm. Diệp Huyền khẽ quát một tiếng, trong mi tâm đột nhiên bắn ra một đạo hồn lực ba động hùng hậu. Vèo vèo vèo, tinh hoa chi khí không bị tinh luyện ra, ở trên trận pháp nháy mắt liền ngưng luyện thành 11 mũi nhọn vô cùng mảnh, phát ra quang mang lóng lánh, trong suốt lấp lánh, vô cùng xinh đẹp. 13 miếng châm mang thần quang lấp lánh kia nhẹ nhàng rơi vào trong tay của Diệp Huyền, hắn không thèm dòm tới một cái, đi thẳng tới trong phòng tu luyện. Tiếp theo liền bắt đầu bố trí tụ huyền trận pháp. Hắn tiện tay lấy ra 10 viên huyền thạch trung phẩm mà Triệu Kính đã ban cho, ném lên mặt đất, bố trí thành một cái đồ án sao 5 cánh. Ngay sau đó, hắn lại bố trí một ít huyền thạch hạ phẩm ở chung quanh. Sau đó, hắn lại lấy ra hơn 10 viên hồn tinh, dựa theo vị trí cố định mà sắp xếp từng cái. Cuối cùng, Diệp Huyền lấy ra một cây linh văn bút, nhanh chóng khắc họa trận văn trên mặt đất. Tay phải của hắn nhẹ nhàng vung vẩy, động tác ưu mỹ mà mê người, nơi trận văn bút đi qua, trên mặt đất nhanh chóng xuất hiện từng đạo linh văn hoàn mỹ vô khuyết, những linh văn này kết nối với nhau, hoàn toàn kết hợp huyền thạch trung phẩm, huyền thạch hạ phẩm cùng với từng viên hồn tinh lại với nhau. Nếu như Khô Trần trưởng lão có mặt ở trong này, thì nhất định sẽ bị thủ pháp tuyên khắc trận pháp của Diệp Huyền khiến cho kinh ngạc lọt tròng. Thủ pháp tuyên khắc trận pháp của Diệp Huyền đã hoàn toàn vượt xa tiêu chuẩn mà những trận pháp sư bình thường có thể đạt được. Trận pháp mà phần lớn trận pháp sư tuyên khắc ra đều vô cùng tỉ mỉ cẩn thận, sợ rằng sẽ xuất hiện chỗ nào đó sai lầm hoặc sơ sót. Còn Diệp Huyền hội chế thì lại đại khai đại hợp, linh động tiêu sái, giống như nghệ thuật đại sư đỉnh tiêm đang tạo nên một kiện tác phẩm nghệ thuật, linh cảm dâng trào, ý tứ ào ạt, tràn ngập mỹ cảm. Sau nửa canh giờ, một trận pháp phức tạp tối nghĩa liền xuất hiện trên mặt đất. Thu hồi linh văn bút, Diệp Huyền thở phào một hơi thật dài, thở dốc đứng dậy. Rốt cuộc cũng đã hội chế thành công rồi, lấy thực lực của ta bây giờ, để hội chế ra ngũ hành đấu chuyển tụ huyền đại trận này, thật đúng là có chút quá sức. Trận văn phức tạp kia còn chưa kích hoạt, lại khiến cho người ta có một loại cảm giác như vô cùng thâm thúy và cường đại, giống như các vì sao trên trời đều đang lưu chuyển bên trong đó. Đây tuyệt đối là một trận pháp nghịch thiên. Diệp Huyền không kịp nghỉ ngơi, khoanh chân ngồi giữa trận pháp ngũ mang tinh kia, nhẹ nhàng vận chuyển huyền khí. Cả ngũ hành đấu chuyển tụ huyền đại trận đột nhiên tản mát ra bạch quang mờ ảo, một cỗ khí tức cuồn cuộn lập tức phóng xuất ra từ trong đó. Khí tức cường hãn thậm chí xuyên ra khỏi phòng tu luyện, lan ra phạm vi vài dặm xung quanh vương cung. Huyền khí trong phạm vi vài dặm xung quanh vương cung đột nhiên trở nên bạo động, điên cuồng lao ồ ạt về chỗ Diệp Huyền, ở bên ngoài phòng tu luyện của Dương An cư nhiên tạo thành một cỗ lốc xoáy huyền khí khổng lồ. Sao thế này? Đã xảy ra chuyện gì? Sao mà huyền khí trong thiên địa đột nhiên lại trở nên bạo động như vậy? Chẳng lẽ là có cường giả nào đó đang đột phá võ tông ngũ giai hay sao? Hình như là phòng luyện chế của Dương An đại sư, mau tới xem một chút. Chỉ một thoáng, không ít người trong vương cung đều bị kinh động, đều đổ dồn về phía phòng luyện chế của Dương An, muốn xem rốt cuộc là đang có chuyện gì xảy ra. Bất quá những người này còn chưa tới nơi, thì đã bị cấm vệ quân do Sở Vân Phi xuất lĩnh ngăn lại rồi. Một lát sau, Triệu Kính ra lệnh, tất cả mọi người không được tới gần phòng luyện chế của Dương An, kể cả vương tử, quý phi, người nào vi phạm thì giết không tha. Trong phòng tu luyện, Diệp Huyền hoàn toàn không biết về tình hình bên ngoài, cả người hắn điên cuồng hấp thu huyền khí bốn phía, để lấp đầy huyền hải của mình. Chỉ là mặc kệ cho hắn hấp thu kiểu gì đi nữa, huyền khí bên trong đạo huyền mạch thiên mạch thứ 10 của hắn vẫn không thể gia tăng được. Biết ngay là sẽ như vậy mà. Hắn lấy ra thần châm lúc trước đã luyện chế, 333, nhanh như chớp, đâm vào 10 mạch huyệt quan trọng trên người mình. Một cây thần châm cuối cùng, hắn liền đâm vào trên huyệt bách hội trên đỉnh đầu của mình. Huyền khí trong thiên địa giống như đã tìm được miệng đột phá vậy, nhanh chóng quấn lên trên 10 căn thần châm kia, bên trên thần kinh quang thải lưu chuyển, huyền khí nồng đậm giống như thực chất, dũng mãnh ùa vào bên trong mạch huyệt của Diệp Huyền từ thần châm. Những huyền khí này vừa mới tiến vào bên trong mạch huyệt, thì lập tức liền lưu chuyển tới bên trong mỗi một đạo huyền mạch của Diệp Huyền, tiến vào bên trong tứ chi bách hải của hắn, ở trong ánh mắt kinh hỉ của hắn, huyền khí bên trong đạo thiên mạch thứ 10 kia rốt cuộc cũng chậm rãi gia tăng. Quả nhiên là hữu hiệu. Trên mặt Diệp Huyền lộ ra chút vui mừng. Không vội, nhiều huyền khí như vậy, đủ để trùng kích huyền mạch và nhục thân của ta tới một cảnh giới mới, đợi sau khi thân thể của ta củng cố xong, huyền khí trong thiên mạch cũng bão hòa rồi, lại tiếp tục tiến hành trùng kích vào địa võ sư. Diệp Huyền không vội vàng lấp đầy thiên mạch, mà lợi dụng đại lượng huyền khí này để cải tạo nhục thể của mình, để thăng cường độ nhục thể và độ bền bỉ huyền mạch của bản thân lên. Trong lúc hắn tu luyện, tiểu tử điêu kia cũng xuất hiện ở trên vai của Diệp Huyền, mắt nhỏ híp lại thành một khe hở thật nhỏ, hiển nhiên là ở trong nơi tràn ngập huyền khí thế này, khiến cho nó cảm thấy vô cùng thoải mái. Đầu của nó tựa vào cổ của Diệp Huyền, thân thể nằm ở trên vai của Diệp Huyền, hai chân bắt chéo, vô cùng thích ý. Nếu như lúc này Diệp Huyền mở mắt ra thì có thể thấy được, huyền khí nồng đậm giống như thực chất kia chiếu rọi ra lông màu tím của tiểu tử điêu khiến nó càng trở nên óng ánh mượt mà, hơi tản ra quang mang mờ ảo, cư nhiên cũng đang hấp thu đại lượng huyền khí. Huyền khí đầy ắp như vậy, một mình Diệp Huyền cũng không thể nào hấp thu hết toàn bộ, phần còn lại vừa lúc bị tiểu tử điêu hấp thu hết sạch. Thời gian trôi qua, 5 ngày sau, thân thể của Diệp Huyền rốt cuộc kéo lên tới đỉnh phong, huyền khí bên trong huyền hải cũng đã ngưng luyện tới cực điểm, căn bản không thể để thăng thêm chút nào được nữa, còn đạo thiên mạch thứ 10 của hắn rốt cuộc cũng được lấp đầy huyền khí. Cửu Huyền Ngạo Thế Quyết trùng huyện. Hai tay Diệp Huyền nặn quyết, khẽ quát một tiếng, cả người biến thành một tư thế vô cùng quái dị, ngũ tâm hướng lên trời, đại lượng huyền khí nháy mắt liền điên cuồng vọt vào trong huyền hải ở đan điền của hắn. Lạch cạch lạch cạch, huyền hải giống như không thể thừa nhận nổi cổ lực lượng này, không ngừng vặn vẹo bành trướng. Rốt cuộc, tiếng nổ vang rất nhỏ truyền tới, huyền hải vốn lớn chừng nắm tay của Diệp Huyền nhanh chóng bành trướng thêm một vòng, một cỗ huyền khí càng thêm hùng hậu sinh ra từ đó, nhanh chóng quán thâu vào tứ chi bách hải của hắn. Địa võ sư tam giai, rốt cuộc cũng đột phá rồi. Diệp Huyền mừng rỡ, nhưng cũng không đứng dậy ngay, mà biến ảo vài đạo thủ ấn, tiếp tục dẫn đạo huyền khí lưu chuyển vào thập đạo huyền mạch để củng cố tu vi của mình. Thời gian tiếp tục trôi qua, lại thêm 5 ngày nữa qua đi. Quá trình tu luyện kéo dài, tới 10 ngày khiến cho huyền khí bên trong 10 viên huyền thạch trung phẩm kia rốt cuộc cũng tiêu hao gần như sạch sẽ. Ba ba ba ba ba ba ba, tiếng nổ tung liên tiếp vang lên, gần như trong nháy mắt, 10 viên huyền thạch trung phẩm đều vỡ nát hết, biến thành tro bụi. Ngay sau đó, huyền thạch hạ phẩm ở vòng ngoài cũng vỡ nát. Cuối cùng, hơn 10 viên hồn tinh kia cũng không hề ngoại lệ, đều vỡ tan tành, hồn lực ở bên trong đó đều biến mất sạch sẽ, bị hấp thu không còn lại gì. Cả phòng tu luyện nhanh chóng khôi phục yên tĩnh, mà dị tượng phía trên phòng tu luyện cũng triệt để biến mất. Phốc phốc phốc phốc phốc. 10 căn thần châm trên người hắn trong nháy mắt liền biến thành một cỗ tinh khí, triệt để tiêu tán trong hư không. Một khắc sau, Diệp Huyền mở mắt ra, đứng dậy, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Khổ tu 10 ngày, ta chẳng những đột phá địa võ sư, lại còn đề thăng cảnh giới lên tới địa võ sư nhị trọng, hồn lực cũng từ tam phẩm trung kỳ đề thăng lên tới tam phẩm đỉnh phong, cường độ thân thể cũng đã tăng trưởng lên rất nhiều. Đáng tiếc, nếu như không phải bởi vì không đủ tài liệu, hồn lực của ta nói không chừng có thể một bước đột phá lên tới tứ phẩm, đúng là đáng tiếc. Nếu như để cho người khác nghe thấy, một lần đề thăng lên một đại cảnh giới, một tiểu cảnh giới, hồn lực cũng tăng lên một tiểu cảnh giới thế này mà hắn còn nói đáng tiếc, thì nhất định sẽ bị người trên đại lục ghen ghét đuổi giết. Tiểu tử điêu ngồi một bên cũng vui vẻ hoa chân múa tay, giống như đang nói lần này Diệp Huyền tu luyện nó cũng lấy được không ít chỗ tốt, mắt nhỏ nheo lại như một con hồ ly. Diệp Huyền cũng rời khỏi phòng tu luyện, nhưng không lập tức đi ra ngoài, mà là luyện chế thêm một số thứ nữa, lúc này mới thay một bộ quần áo sạch sẽ mới, đi ra khỏi phòng luyện chế. Bên ngoài phòng luyện chế, đám người Triệu Kính đã sớm đứng chờ ở đây. Diệp Huyền đại sư, sao rồi? Triệu Kính còn chưa nói hết lời thì cả đám người đều trợn tròn mắt. Ngươi, Diệp Huyền đại sư, ngươi đột phá địa võ sư nhị trọng rồi. Một đám người há miệng to tới mức có thể nhét được một trái dưa hấu, như thế nào cũng không khép lại được. Lúc nãy khi Diệp Huyền trao đổi với bọn họ cũng không thu liễm khí tức, bởi vậy cho nên mặc kệ là Triệu Kính, Sở Vân Phi hay là Dương An đều có thể cảm nhận được tu vi của Diệp Huyền là võ sư tam trọng. Chính là không thể ngờ, sau 10 ngày, tới lúc Diệp Huyền xuất hiện lần nữa, thì cư nhiên đã trở thành cường giả địa võ sư nhị trọng, điều này khiến cho bọn họ kinh hãi căn bản không biết nên nói gì mới phải. Chỉ 10 ngày ngắn ngủn, từ võ sư tam trọng tới địa võ sư nhị trọng, tốc độ như vậy còn là con người sao? May mắn mà thôi. Diệp Huyền cười nhạt một tiếng, đồng thời cũng thu liễm khí tức của mình. Thế này mà còn nói là may mắn. Một đám người nghe xong thiếu chút nữa phun máu, Diệp Huyền chỉ trong vòng 10 ngày liền đột phá 2 cấp, trong đó còn có một đại cảnh giới, như vậy cũng có thể gọi là may mắn, thì tất cả những võ giả khác đều có thể mua một khối đậu hủ đập đầu chết, đi cho rồi. Chỉ là kế tiếp, bọn họ lại càng thêm chấn kinh, bởi vì sau khi Diệp Huyền thu liễm khí tức lại, thì bọn họ cư nhiên không thể nào phân biệt được cấp bậc thật sự của Diệp Huyền là gì. Liếc mắt nhìn nhau, trong mắt của mấy người Sở Vân Phi đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Đám người bọn họ là ai kia chứ? Tất cả đều là cường giả võ tông ngũ giai, là những người cường đại nhất trong Lưu Vân Quốc, lại không cách nào nhìn ra trình độ thật sự của một địa võ sư như Diệp Huyền. Chuyện như vậy, trước kia đừng nói là thấy qua, ngay cả nghe cũng chưa từng nghe. Trong lúc nhất thời, vẻ thần bí trên người Diệp Huyền lại càng nồng đậm thêm. Hoa La Huyên đứng bên cạnh cũng đang cười thầm. Lão rất muốn biết, nếu như để cho mấy người Triệu Kính biết được, Huyền thiếu từ một võ giả nhất mạch tới khi đột phá địa võ sư tam giai, tổng cộng chỉ tốn có 2 năm, không biết sẽ lộ ra vẻ mặt thế nào đây. Diệp Huyền đại sư, có thể bắt đầu được chưa? Triệu Kính lộ vẻ thấp thỏm. Diệp Huyền gật đầu. Rất nhanh, một đám người liền đi tới tẩm cung của Triệu Kính. Đây là một trong số những nơi bí ẩn nhất trong vương cung, ngoại trừ Triệu Kính ra, bình thường căn bản không có bất kỳ kẻ nào dám ra vào nơi này. Diệp Huyền liền xé rách chỗ ngực áo của Triệu Kính. Một đốm đen như có như không xuất hiện trước mặt của tất cả mọi người. Bệ hạ, lát nữa ngươi không cần làm gì hết, chỉ cần yên lặng nhìn là được. Bất quá cả quá trình này có thể sẽ hơi đau đớn, ngươi phải cố gắng nhịn. Triệu Kính gật gật đầu, vẻ mặt khẩn trương, ánh mắt kiên định. Diệp Huyền lấy âm quý mộc ra, đặt ở bên trong một cái hộp ngọc để ở trước ngực của Triệu Kính. Sau đó, hắn xuất ra một cái bình sứ, ánh mắt nghi hoặc mở mịt của mấy người Dương An. Hắn liền nhỏ vài giọt chất lỏng không màu do hắn luyện chế ra lên trên âm quý mộc. Đây là thánh nguyên tâm dịch do ta luyện chế ra, chỉ có bị thánh nguyên tâm dịch ngâm qua, thì âm quý mộc mới có thể phát ra âm sát chi khí ở bên trong của nó. Tất cả mọi người lùi về phía sau một chút đi, âm sát chi lực bên trong âm quý mộc vô cùng đáng sợ, người bình thường rất khó mà thừa nhận được. Diệp Huyền còn chưa nói xong, bên trên khúc âm quý mộc vốn là máu xám kia, đám hoa văn hình nòng nọc màu đen kia giống như sống lại, cư nhiên lại di chuyển, toàn bộ âm quý mộc triệt để biến thành màu đen, một cỗ âm sát chi lực khủng bố liền lộ ra ngoài. Cỗ âm sát chi lực này vô cùng đáng sợ, chỉ là khí, tức phát ra một chút thôi liền khiến cho đám người Dương An không thể chịu đựng được, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, đều lùi lại phía sau. Trong lúc nhất thời, chỉ còn lại có mỗi mình Sở Vân Phi thực lực đạt, tới võ tông tam trọng mới có thể miễn cường thừa nhận được. Mà một người khác không hề bị ảnh hưởng thì là Diệp Huyền. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào chỗ ngực của Triệu Kính không chớp mắt. Triệu Kính ở gần âm quý mộc nhất, toàn thân nổi gân xanh, trán đổ mồ hôi lạnh, lâm vào trong đau đớn kịch liệt. Bệ hạ, cố gắng nhịn. Diệp Huyền mở miệng quát khẽ. Đột nhiên, thân thể Triệu Kính run mạnh một cái, điểm nhỏ màu đen kia cư nhiên nhúc nhích, một cỗ đau đớn từ tận sâu trong linh hồn truyền ra khắp toàn thân của Triệu Kính. Gã cảm giác giống như có một vật nhỏ nào đó đang chui qua chui lại trong người của gã, giống như một cây châm sắt nóng hổi xoắn động trong tâm huyệt của gã. Lúc này, Triệu Kính không kêu lên nữa, gã cố gắng chịu đựng đau đớn kịch liệt, hai mắt đỏ ngầu, cắn chặt răng. Mồ hôi to như hạt đậu không ngừng tuôn ra, trong ánh mắt lại vô cùng kiên quyết. Đốm đen nho nhỏ kia ở lồng ngực của gã ngày càng nhô ra, đột nhiên. Đốm đen nhỏ kia chui ra khỏi da của Triệu Kính, đúng là một con sâu nhỏ màu đen, có kích thước cỡ một hạt mè. Trên trán có một cái độc nhãn, vô cùng dữ tợn và âm lãnh. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người đều cảm thấy run rẩy. Trên người Triệu Kính cũng nổi da gà kín mít. Con sâu nhỏ màu đen kia bị âm sát chi khí do âm quý mộc phát ra hấp dẫn. Đột nhiên rơi vào bên ngoài của âm quý mộc, răng cưa cắn động, nhanh chóng cắn ra một cái lỗ nhỏ phía trên âm quý mộc, chui vào bên trong âm quý mộc. Diệp Huyền đột nhiên lấy ra một cái bình sứ, đổ một chút chất lỏng trong suốt ra từ trong đó, chất lỏng rơi lên âm quý mộc, khiến cho bên ngoài của toàn bộ khối âm quý mộc nháy mắt liền kết một tầng tinh thể, trong suốt. Đồng thời hắn niết động thủ quyết, từng đạo hồn lực cường hãn phóng thích ra, phong ấn âm quý mộc lại, ba một tiếng liền khép hộp ngọc lại. Bên ngoài hộp ngọc được tuyên khắc linh văn phức tạp, triệt để khép kín lại. Cuối cùng cũng thành công rồi. Diệp Huyền thu hồi hộp ngọc. Phệ tâm trùng này, ở trong phong ấn của ta thì không cách nào chui ra khỏi âm quý mộc được, đã lâm vào say ngủ rồi. Bệ hạ, ngươi cảm thấy thế nào? Đám người Dương An đều xông tới. Triệu Kính sờ sờ ngực, đau đớn đeo đẳng gã gần 20 năm nay đã biến mất, khiến cho toàn thân gã cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm thoải mái, giống như từng bộ vị trên thân thể đều tự nhiên, thoải mái như vậy. Diệp Huyền cười nhạt một tiếng. Bệ hạ, ngươi có thể thử thôi động võ hồn và huyền khí của ngươi xem sao. Triệu Kính tâm hạ nhất động, một hư ảnh có hình dạng như con chuồn nháy mắt liền xuất hiện trên đỉnh đầu của gã. Ông ông ông ông, bốn đạo tinh hoàn cũng xuất hiện, cao thấp luật động, tản mát ra khí tức võ hồn hùng hậu. Cư nhiên là võ hồn tứ tinh. Triệu Kính nháy mắt liền rơi lệ đầy mặt, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hơn 10 năm rồi, võ hồn của gã một mực không thể nào thôi động được. Hôm nay rốt cuộc cũng có thể phóng xuất ra một lần nữa rồi. Trong lúc giơ tay nhất chân đều tản mát ra một cỗ lực lượng cường hãn, thực lực võ tông nhất trọng vô cùng đáng sợ được phóng xuất ra cực kỳ nhẹ nhàng. Càng khiến cho Triệu Kính kinh hỉ chính là, sau khi cỗ âm lãnh chi lực bên, trong cơ thể kia đã biến mất không còn thấy gì nữa, thì huyền lực luôn một mực bị áp kia lại có cảm giác dục dịch, giống như muốn tiến tới đẳng cấp cao hơn nữa vậy. Tâm ý của gã vừa động thì huyền lực cuồng cuộn liền lưu chuyển điên cuồng, gã nguyên bản là võ tông nhất trọng. Trong nháy mắt cư nhiên đột phá tới nhị trọng, hơn nữa một mực kéo lên, mãi chi tới lúc đạt tới nhị trọng cực hạn mới ngừng lại, cách tam trọng cũng chỉ còn một bước ngắn. Một màn bất ngờ khiến cho Triệu Kính triệt để ngây dại. Không chỉ mỗi mình Triệu Kính, ngay cả mấy người Sở Vân Phi cũng trợn mắt há hốc mồm, gần như không dám tin vào những gì vừa xảy ra trước mắt mình. Chỉ có Diệp Huyền là mỉm cười. Bệ hạ, Phệ Tâm Trùng tuy rằng hạn chế huyền lực của ngươi phát triển, nhưng 20 năm nay, huyền lực của ngươi bởi vì không ngừng đối kháng cùng với Phệ Tâm Trùng, cho nên vô tình cũng không ngừng trở nên mạnh mẽ hơn. Một khi Phệ Tâm Trùng biến mất, huyền lực của ngươi cũng giống như rồng về biển rộng, tự nhiên cũng sẽ đột phá. Diệp Huyền giải thích xong, lúc này mới khiến cho mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ. Mấy người Dương An lập tức vui vẻ chúc mừng. Trên mặt Triệu Kính lộ ra nụ cười kích động mấy chục năm không thấy, chỉ thấy gã bước nhanh tới trước mặt Diệp Huyền, ở trước mắt bao nhiêu người, cúi người thật sâu với Diệp Huyền, vẻ mặt cảm kích. Diệp Huyền đại sư, nếu như không phải nhờ có ngươi thì trẫm có khả năng mất mạng rồi, ngươi chẳng những là ân nhân của Triệu Kính ta, mà còn là ân nhân của toàn bộ Lưu Vân Quốc này, cho nên, sau này, ngươi chính là quốc sư của Lưu Vân Quốc ta, có thể tự do ra vào Hoàng Cung, gặp bất kỳ người nào cũng không cần quỳ lạy nữa. Quốc sư, mấy người Dương An đều cảm thấy nghi hoặc, Lưu Vân Quốc có chức vị này sao? Chức quốc sư này là ta vừa mới lập ra, ở vương quốc này là gần với ta nhất, không biết Diệp Huyền đại sư cảm thấy thế nào? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trải qua khoảng thời gian quan sát này, Triệu Kính vô cùng kính nể Diệp Huyền. Lấy nhãn quang của gã tự nhiên có thể nhìn ra, nhân vật như Diệp Huyền, cuối cùng cũng sẽ có một ngày nhất phi trùng thiên, cho nên, gã mới phải nghĩ cách giữ Diệp Huyền ở lại Lưu Vân Quốc. Bệ hạ, chức quốc sư này, vẫn là bỏ đi thôi. Diệp Huyền đối với loại hư danh này cũng không để tâm lắm, hơn nữa hắn biết rõ bản thân mình sẽ không ở lại Lưu Vân Quốc này mãi, sớm muộn gì cũng sẽ có lúc rời khỏi nơi này, cho nên chức quốc sư này căn bản không cần làm gì. Mấy người Dương An lại trợn mắt há hốc mồm, thật không thể ngờ. Diệp Huyền cư nhiên lại cự tuyệt phong thưởng của Triệu Kính. Đây chính là quốc sư đó, nghe bệ hạ miêu tả thì đây tuyệt đối là một chức quan cực kỳ cao, thậm chí còn hiển hách hơn cả hội trưởng luyện dược sư cung đình nữa. Nếu như là người khác đảm nhiệm chức vị này, trong lòng Dương An nhất định sẽ cảm thấy khó chịu, nhưng qua một phen trao đổi trước kia, lão đã triệt để bội phục Diệp Huyền rồi, cho nên cũng không có cảm giác gì hết. Chỉ là không ngờ Diệp Huyền cư nhiên lại cự tuyệt không chút lưu tình. Triệu Kính cười khổ một cái, trên mặt lộ ra vẻ chua xót. Gã giống như đã sớm nghĩ tới kết cục này. Người này tâm cao như trời, Lưu Vân Quốc này sợ là không thể lưu hắn lại được. Trong lòng Triệu Kính lại có chút mất mát. Vậy đi, Diệp Huyền đại sư, vị trí quốc sư này ngươi có thể không cần đảm nhiệm, bất quá ta chuẩn bị tứ phong cho gia gia Diệp Phách Thiên của ngươi trở thành Diệp Vương, phong Vương Quốc nhất đẳng công, Lam Nguyệt Thành mà Diệp gia ngươi ở sẽ trở thành Tỉnh Thiên Húc Hành của Vương Quốc, Tỉnh Thiên Húc Hành kia từ nay về sau chính là đất phong của Diệp gia ngươi, từ nay về sau bất kỳ khoản thu thuế nào ở Tỉnh Thiên Húc Hành kia Diệp gia các ngươi chỉ cần nộp lên trên 1/5 là được. Triệu Kính lại thả ra một quả bom nặng ký khác. Diệp Huyền vừa định cự tuyệt tiếp thì lại bị Triệu Kính cắt đứt. Diệp Huyền đại sư, ta biết là ngươi không màng danh lợi, sớm muộn gì cũng có ngày long tưởng thiên tế. Ao nhỏ như Lưu Vân Quốc chúng ta không thể giữ được chân long như ngươi. Bất quá dù sao đi nữa gia tộc của ngươi vẫn ở lại Lưu Vân Quốc này. Tới lúc đó ngươi ra đại lục lịch luyện, cũng không thể một mực lo lắng cho gia tộc đúng không? Cho nên đây cũng là chút hồi báo mà trẫm tặng cho ngươi. Lại nói, chẳng lẽ ngươi cảm thấy một mạng của trẫm không đáng giá một tỉnh hay sao? Triệu Kính mỉm cười nói. Diệp Huyền khẽ giật mình, đúng vậy, hắn có thể rời khỏi Lưu Vân Quốc này, bất quá phụ thân và gia gia thì vẫn sẽ ở lại. Hơn nữa thái độ của Triệu Kính rất thành khẩn. Diệp Huyền cũng gật đầu, không cự tuyệt nữa. Tốt, tốt. Triệu Kính vô cùng mừng rỡ mỉm cười. Bản thân gã có nhãn quang rất độc đáo. Năm đó quốc vương đời trước của Lưu Vân Quốc bệnh nặng, những vương tử khác đều ra sức tranh giành quyền lực, làm lớn mạnh thế lực của mình, cố gắng trở thành thái tử, đăng cơ làm vương. Nhưng chỉ có mỗi mình Triệu Kính là cẩn thận, thành thật hoàn thành bổn phận của mình, chăm sóc phụ vương. Cuối cùng quốc vương tiền nhiệm khỏi hẳn, Triệu Kính trở thành thái tử, liền sáng mù mắt của những vương tử còn lại. Mà Sở Vương Sở Vân Phi vốn là người có huyết mạch vương thất rất mỏng mảnh, căn bản không được người khác xem trọng, cũng là Triệu Kính khai thác ra thiên phú của gã. Sau khi gã lập nhiều quân công thì điều gã vào cấm vệ quân vương thành. Đi lên từ một tiểu đội trưởng nho nhỏ, cuối cùng trở thành thống lĩnh cấm vệ quân, phong làm Sở Vương trở thành người mạnh nhất vương quốc. Hiện tại, cũng là trợ thủ đắc lực của Triệu Kính. Triệu Kính biết rõ, đối với những người nào thì nên làm những việc gì, ban cho những thứ nào. Hôm nay, gã nhìn chúng Diệp Huyền, chính là muốn đầu tư thật lớn, không tiếc bất kỳ thứ gì. Khí phách cỡ này thật khiến cho Diệp Huyền có chút tán thưởng. Chỉ là đáng thương cho đám người Sở Vân Phi đứng kế bên, đã hoàn toàn bị những lời Triệu Kính nói khiến cho giật mình. tới mức trợn mắt há hốc mồm, đầu óc trống rỗng. Phong vương quốc nhất đẳng công, còn lập làm Diệp vương. Hơn nữa vị vương khác họ này, không chỉ là có tiếng không có miếng, mà là có lãnh địa thật sự, ban thưởng bậc này. Trong lịch sử mấy trăm năm của Lưu Vân quốc này cũng rất hiếm khi xuất hiện. Diệp vương này, thậm chí so với Sở vương của Sở Vân Phi còn có phân lượng hơn, dù sao thì Sở Vân Phi còn chưa có lãnh địa của mình. Chỉ là nghĩ tới sự đáng sợ của Diệp Huyền, mọi điều giật mình hiểu ra. Đúng vậy, tuy rằng bây giờ Diệp Huyền không có cái gì hết, nhưng với thiên phú của hắn, chỉ cần hắn không chết trẻ thì sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày hắn hóa rồng, trở thành một vị cường giả đỉnh tiêm. Dù sao thì bây giờ Diệp Huyền mới chỉ 15 tuổi mà đã là địa võ sư nhị trọng, hơn nữa ở phương diện luyện dược học lại có được tạo nghệ kinh người, nếu như tiếp tục phát triển thì thành tựu ngày sau khó mà đánh giá được. Nhưng thực tế những thứ này đều không phải quan trọng nhất, điều khiến cho mọi người kiêng kỵ nhất vẫn là người đứng sau lưng của Diệp Huyền. Diệp Huyền bây giờ mới chỉ 15 tuổi đã có được tạo nghệ luyện dược học cao, tới cỡ này, không có ai cảm thấy rằng đây là do bản Diệp Huyền học tập lĩnh ngộ mà có được, dù sao thì một luyện dược sư chỉ dựa vào học tập, thì khó mà có thể có được đại thành, chỉ có trải qua vô số lần luyện chế, thí nghiệm thì mới có thể từ từ trưởng thành. Bởi vậy cho nên trong lòng mọi người đều cảm thấy, sau lưng Diệp Huyền tuyệt đối còn có một nhân vật nghịch thiên tồn tại, chỉ có một vị cường giả mới có thể dạy cho Diệp Huyền nhiều tri thức như vậy. Mà nhân vật này thậm chí còn vượt xa liên minh thập tam quốc, rất có thể là tới từ một vài đế quốc, tông môn hay học viện nào đó trong đại lục. Bằng không, một thiếu niên tới từ một vùng quê hẻo lánh của vương quốc, sao thể nắm được nhiều tri thức luyện dược học, mà ngay cả những luyện dược sư hàng đầu của vương quốc như bọn họ cũng không biết được. Nếu như để cho Diệp Huyền biết rõ suy nghĩ của mấy người Dương An, hắn nhất định sẽ cười một tiếng. Thực tế thì cũng không xem như mấy người Dương An nghĩ sai được, sau lưng hắn đúng là có một vị cường giả nghịch thiên tồn tại, chỉ là người nọ chính là bản thân hắn. Diệp Huyền đại sư, ngươi định xử trí phệ tâm trùng này như thế nào? Đối với phệ tâm trùng, mấy người Triệu Kính theo bản năng vẫn cảm thấy có chút kiêng kỵ. Bệ hạ, phệ tâm trùng này, ta còn có chỗ dùng được, tạm thời phong ấn ở nơi này của ta. Ngươi cứ yên tâm đi, ở chỗ này của ta, ta cam đoan phệ tâm trùng này, nhất định sẽ không thể tiếp tục gây nguy hại tới người khác được nữa. Bất quá bệ hạ, theo như ta được biết thì phệ tâm trùng rất khó đào tạo, hơn nữa cần có thủ pháp đặc biệt mới có thể khống chế được, không biết ngươi bị trúng như thế nào vậy? Đối với phệ tâm trùng này, Diệp Huyền cũng cảm thấy khá là nghi hoặc, theo như hắn thấy, loại vật như phệ tâm trùng này, cũng không phải là chỗ như liên minh thập tam quốc này có thể đào tạo ra được. Triệu Kính lâm vào trong hồi ức. Chuyện này phải nói tới 19 năm trước, năm đó ta vừa mới đăng cơ không bao lâu, bởi vì biên cảnh căng thẳng, cho nên tự mình dẫn theo đại quân chiến đấu với Hỏa Ô Quốc, đánh bại Hỏa Ô Quốc, chỉ là trên đường quay về đột nhiên bị sát thủ của Ánh Sát Môn ám sát. Đội ngũ ám sát này vô cùng cường đại, do 3 gã sát thủ tông linh sư xuất lĩnh, cộng thêm 10 tên cường giả thiên võ sư, chẫm vội vàng không kịp chuẩn bị, thiếu chút nữa cũng bị giết ngay tại chỗ, cũng may lúc ấy Sở Vân Phi và viện trưởng Vân Phá Thiên của Huyền Linh Học Viện toàn lực ngăn chặn. Lúc này mới có thể đánh lùi đối phương, tránh được một kiếp, mà ta cũng trúng một chưởng của thủ lĩnh đối phương. Lúc ấy ta cho rằng không có gì, ai ngờ sau này càng ngày càng nghiêm trọng, lúc này mới biết là mình đã trúng phải ám toán. Ảnh Sát Môn. Ảnh Sát Môn không phải một tổ chức sát thủ của Lưu Vân Quốc chúng ta hay sao? Chẳng lẽ thực lực của bọn họ thật sự đáng sợ như vậy? Ngay cả bệ hạ ngài mà cũng dám ám sát. Hơn nữa lại còn nhiều cường giả như vậy. Trên mặt Hoa La Huyên lộ ra vẻ khiếp sợ. Đồng thời lão cũng không khỏi đưa mắt nhìn Diệp Huyền, rõ ràng là nhớ tới lúc còn ở Lam Nguyệt Thành, bọn họ đã giết vài thành viên của Ảnh Sát Môn. Chỉ là Hoa La Huyên cũng không biết, sau khi tới Vương Thành, Diệp Huyền cũng đã từng bị sát thủ của Ảnh Sát Môn ám sát một lần. Trong lòng Diệp Huyền cũng cảm thấy chấn động. Ảnh Sát Môn cũng từng ra tay với Diệp gia của bọn họ, hắn vốn nghe nói đối phương chỉ là một tổ chức sát thủ của Lưu Vân Quốc, nên Diệp Huyền cũng không đặt ở trong lòng, nếu như Ảnh Sát Môn thật sự cường đại. Như vậy thì hắn cần phải cẩn thận hơn mới được. Tuy rằng bản thân của hắn không sợ Ảnh Sát Môn, nhưng nếu như đối phương chuyển mục tiêu vào đệ tử Diệp gia, thì Diệp gia sẽ gặp nguy hiểm. Triệu Kính lắc đầu. Hoa La Huyền đại sư, ngươi có điều không biết, Lưu Vân Quốc chúng ta đúng là có tổ chức Ảnh Sát Môn này, bất quá, nó chỉ là một phân đà của Ảnh Sát Môn mà thôi. Ảnh Sát Môn thật sự trải rộng khắp Liên minh Thập Tam Quốc, ở bên trong Liên minh Thập Tam Quốc đều có được uy danh khủng bố, có hai vị quốc vương của hai vương quốc từng bị bọn họ thành công giết chết. Liên minh thập tam quốc chúng ta đã từng phát động tiễu trừ đối với bọn họ, chỉ là Ảnh Sát Môn này vô cùng bí ẩn, không ai biết đại bản doanh của chúng rốt cuộc là ở nơi nào hết, cho nên mãi mà vẫn không thể thành công, mấy năm nay, Ảnh Sát Môn lại càng ẩn nấp kỹ hơn, càng thêm thần bí khó lường. Cho nên, nếu như sau này các ngươi gặp phải sát thủ của Ảnh Sát Môn, thì nhất định phải thật cẩn thận. Nói tới đây, trong mắt Triệu Kính lộ ra một tia lãnh ý, rõ ràng gã cũng vô cùng hận Ảnh Sát Môn. Bệ hạ, chẳng lẽ ngươi cũng không biết vị trí phân đà của ảnh sát môn ở Lưu Vân Quốc chúng ta hay sao? Hoa La Huyên nói với vẻ không dám tin. Triệu Kính lắc đầu, lạnh giọng nói. Nếu như ta biết rõ thì há có thể để cho bọn chúng sống sót, nhất định sẽ phái đại quân tới đó tiêu diệt sạch sẽ bọn chúng. Trong lòng Diệp Huyền chợt động, mở miệng nói. Bệ hạ, có lẽ ta có cách có thể tìm được vị trí của ảnh sát môn. Cái gì? Ngươi có cách? Mấy người Triệu Kính đều khiếp sợ nhìn Diệp Huyền, thất thanh hỏi. Năm đó vì tìm kiếm nơi ở của ảnh sát môn, Triệu Kính có thể nói là đào sâu 3 thước đất, nhưng chỉ có thể phá hủy được vài cứ điểm nhỏ của ảnh sát môn mà thôi. Diệp Huyền gật gật đầu. Ta đúng là có cách, bất quá cần phải chút thời gian. Ảnh ma công mà ảnh sát môn tu luyện chính là công pháp âm thuộc tính. Phệ tâm trùng này vô cùng mẫn cảm đối với loại công pháp đó, mà cường giả ảnh sát môn sở dĩ có thể khống chế được phệ tâm trùng, có lẽ cũng là vì nguyên nhân này. Cách hắn nói, chính là lợi dụng phệ tâm trùng tìm ra ảnh sát môn, chỉ là sau khi phệ tâm trùng tiến vào trong âm quý mộc thì lâm vào ngủ say, phải cần một khoảng thời gian thì nó mới có thể tỉnh lại, tới lúc đó, hắn có thể dùng luyện hồn thuật để khống chế phệ tâm trùng. Triệu Kính gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ kích động. Diệp Huyền đại sư, chỉ cần bất kỳ lúc nào ngươi có cách tìm được chỗ của ảnh sát môn, thì đều có thể nói cho trẫm biết, tới lúc đó, trẫm nhất định sẽ phái đại quân tới diệt trừ ảnh sát môn khỏi Lưu Vân quốc ta. Ánh mắt của Triệu Kính vô cùng kiên định, quang mang thù hận cũng lóe lên. Gã bị phệ tâm trùng tra tấn nhiều năm như vậy, thù hận của gã dành cho ảnh sát môn quả thực là dốc cạn ngũ hồ, cũng không chứa hết. Diệp Huyền đại sư, tuy rằng trẫm ban cho Diệp gia của ngươi địa vị nhất định, bất quá những thứ kia chỉ là ban cho Diệp gia của ngươi. Trẫm không biết Diệp Huyền đại sư ngươi cần bảo vật gì, vì cảm tạ ơn cứu mạng của ngươi, trẫm quyết định cho ngươi vào bảo khố của Lưu Vân quốc ta chọn ra 3 món bảo vật. Sau khi trao đổi một phen, Triệu Kính lại ném ra thêm một quả bom nặng ký. Tất cả mọi người đều nghẹn họng nhìn chân chối. Bệ hạ đây là điên rồi sao? Chọn 3 món bảo vật trong bảo khố. Đây chính là quốc khố đó, tất cả bảo vật của vương thất Lưu Vân quốc đều đặt ở trong đó. Tùy ý chọn 3 món, đây là kỳ ngộ và vinh dự cỡ nào chứ? Sở Vân Phi và Dương An năm đó đã từng có kỳ ngộ như vậy, chỉ có điều 2 người chỉ được chọn 1 món. Hơn nữa cũng có chút hạn chế, còn Diệp Huyền thì lại được chọn 3 món bảo vật. Đãi ngộ quả thực là kém quá xa. Trong lúc nhất thời, mấy người Dương An đều hâm mộ nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền cũng biết vì sao Triệu Kính lại cho mình đãi ngộ như vậy, cơ hội tốt thế này, hắn đương nhiên là vui vẻ tiếp nhận rồi. Rất nhanh, mọi người đều đi tới bảo khố của Lưu Vân Quốc. Trải qua con đường có tầng tầng cấm vệ quân, Triệu Kính tự mình mở cửa bảo khố. Cả Lưu Vân Quốc này, chỉ có mình gã mới có thể mở cửa bảo khố. Tiến vào trong bảo khố, các loại khí tức bảo vật mờ ảo lập tức ập tới. Triệu Kính dẫn theo Diệp Huyền đi vào trong, còn mấy người Sở Vân Phi thì đi theo ở sau lưng, hai mắt tỏa sáng ngắm nhìn khắp nơi. Cả bảo khố này vô cùng rộng lớn, xem chừng có hơn 1000 thước vuông, các loại bảo vật được sắp xếp vô cùng ngăn nắp. Diệp Huyền đại sư, nơi này chính là nơi đặt đủ loại bảo vật mà Lưu Vân quốc chúng ta tích góp được trong 100 năm nay, từ tài liệu, bí tịch, binh khí, đan dược, mọi thứ đều có. Năm đó Sở Vương và Dương An đại sư đã từng đi vào trong này chọn lựa qua. Trong đó Sở Vương chọn 1 thanh huyền binh ngũ cấp, chính là chuôi Lưu Vân kiếm mà bây giờ hắn đang dùng, còn Dương An đại sư thì chọn 1 gốc linh dược lục giai. Diệp Huyền đại sư muốn chọn thứ gì thì cứ lấy đi. Cảm nhận được khí tức của bảo vật tiểu tử điêu đột nhiên xuất hiện trên vai của Diệp Huyền, đôi mắt màu tím phát sáng lấp lánh, nheo mắt nhìn như tặc. Triệu Kính mỉm cười dẫn Diệp Huyền đi vào 1 góc khác của bảo khố. Diệp Huyền đại sư, đây là nơi đặt các loại công pháp võ kỹ, bao gồm cả các loại đan phương cổ pháp đều có. Nghe Khô Trần trưởng lão nói Diệp Huyền đại sư cũng là một vị luyện hồn sư, nơi này cũng có một ít hồn quyết và hồn kỹ nữa. Ở trước mặt Diệp Huyền là một cái giá xưa cũ, đặt đủ loại bí tịch công pháp, những bí tịch này đều rất cũ kỹ, rõ ràng là đã để từ rất lâu rồi. Diệp Huyền cũng không liếc mắt nhìn tới một cái, trực tiếp rời đi, những công pháp và bí tịch ở nơi như Lưu Vân quốc này bảo tồn đối với hắn mà nói, thì căn bản không đáng để nhắc tới. Triệu Kính thấy vậy thì giật mình, xem ra sau lưng Diệp Huyền đúng là có cường giả dạy bảo. Nếu không thì đối với một võ giả, luyện dược sư hay luyện hồn sư mà nói, những công pháp bí tịch này tuyệt đối là vô cùng quan trọng, không tới mức đến nhìn cũng không nhìn một cái như vậy. Trừ phi bản thân hắn đã có được đại lượng tư nguyên rồi. Không giống với vẻ tiêu sái của Diệp Huyền, mấy người Dương An thì lại không nỡ đi ra chỗ khác, cả đám nhìn mà ánh mắt sáng lấp lánh. Một ít đan phương để ở chỗ này vô cùng quý hiếm, thậm chí còn có không ít đan phương thượng cổ, mà ngay cả bên trong hiệp hội luyện dược sư căn bản cũng không có được. Chấn linh đan khiếm khuyết lúc trước cũng là Triệu Kính lấy ra. Chỉ là lần này Diệp Huyền mới là người được chọn, bọn họ tuy nhìn rất thèm thuồng, nhưng cũng chỉ có thể nhìn mà thôi. Bên này là khu tài liệu,

có thể khiến cho Huyền thiếu ngươi động tâm. Thấy Diệp Huyền chọn lựa nửa ngày, cư nhiên lại chọn một gốc linh dược, Hoa La Huyên nhìn không được hỏi. Kỳ thật cũng giống như Âm Quý Mộc và Nhũ Tủy Thạch vậy, ở nơi này cũng có rất nhiều thứ, lấy kiến thức của mấy người Hoa La Huyên bọn họ thì không biết là gì hết, chỉ là dựa vào huyền khí ba động trên linh dược mà phân biệt được đẳng giai của chúng, lúc này mới nhận lấy đặt ở trong đây. Diệp Huyền liền nói về đặc tính sinh trưởng và tác dụng của loại lục sắc hoa này ra, cả đám người đều trợn mắt há hốc mồm. Như vậy chẳng phải là nói chúng ta đã hủy diệt một gốc linh dược đế cấp cửu giai tương lai. Cho dù là hái muộn vài năm cũng là linh dược thất giai nghịch thiên rồi. Mấy người Dương An nuốt nước miếng, ngây ra như phỗng, thần sắc ảo não không thôi. Bệ hạ, lục sắc hoa này là hái được ở đâu vậy? Nghe thấy lời nói của đối phương, trong lòng Diệp Huyền cũng chợt động, mở miệng hỏi thăm. Nơi có thể nuôi dưỡng gốc lục sắc hoa kia, tuyệt đối phải là nơi có huyền khí cực kỳ sung túc mới được. Nơi như vậy, ngoại trừ lục sắc hoa ra, bình thường sẽ có thêm các loại linh dược quý hiếm khác xuất hiện. Lục sắc hoa này là vào phủ quang đại hội 10 năm trước, được một luyện hồn sư mang hái mang về từ trong phủ quang bí cảnh. Cứ nhiên lại là phủ quang bí cảnh. Diệp Huyền nhíu mày lại. Lần này hắn quả thật cảm thấy vô cùng tò mò rồi. Nếu như lúc trước Khô Trần trưởng lão kêu hắn tham gia, trong lòng của hắn cũng không đặc biệt cam tâm tình nguyện chút nào, thì bây giờ hắn liền có chút chờ mong đối với phủ quang đại hội. Bí cảnh có thể xuất hiện các loại bảo vật quý hiếm như Âm Quý Mộc, Nhũ Tủy Thạch, lục sắc hoa, thì tuyệt đối không thể nào lại là một bí cảnh cấp thấp được. Đặc biệt là lục sắc hoa này, nó chính là loại linh dược tương lai có khả năng trở thành linh dược cửu giai, yêu cầu đối với hoàn cảnh không phải hà khắc bình thường đâu. Đúng lúc này, tiểu tử điêu trên vai của Diệp Huyền giống như cảm ứng được cái gì đó, đột nhiên bắn ra. Nó đi tới trên một giá gỗ, cầm lấy một hạt châu nhỏ lên, đôi mắt bé bé chớp động lấp lánh, vẻ mặt vô cùng cao hứng. Đồng thời nó còn hoa chân múa tay với Diệp Huyền, giống như bảo Diệp Huyền mau lấy thứ này cho nó. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.